Học tỷ tôi thích chị. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hani bóp tay tôi túm chặt tóc dung hoa trong khi miệng tôi ngấu nghiến miệng chị, thiêu đốt chị, thưởng thức cảm giác lưỡi dung hoa quấn lấy lưỡi mình và chị cũng vậy, ngấu nghiến tôi. Thật tuyệt diệu làm sao? Đột ngột chị kéo tôi dậy, túm lấy gấu áo phông của tôi, lột phăng nó qua đầu tôi rồi quẳng xuống sàn. Tôi muốn cảm nhận em. Chị nói một cách khát thèm trên miệng tôi trong khi bàn tay lần ra sau lưng tôi để cởi chiếc á Sigma viết thường lót ra. Bằng một cử động êm ru, nó đã tuột ra và chị ném nó sang bên. Dung Hoa đẩy tôi nằm trở lại xuống giường, ấn tôi lút vào lớp đệm, rồi miệng cùng tay chị di chuyển tới ngực tôi. Những ngón tay tôi quấn vào tóc chị khi môi chị ngậm lấy một bên của tôi, kéo mạnh. Tôi rên lên khi cảm giác ấy quét qua thân mình, ghim chặt và thít lại tất cả các múi cơ của mình. Đúng rồi, bé yêu, hãy để tôi nghe thấy tiếng em. Dung Hoa lẩm bẩm trên làn da đã nóng rừng rực của tôi. Chúa ơi, tôi muốn chị vào trong tôi ngay bây giờ. Miệng Dung Hoa đang đùa nghịch đôi gò hồng đào của tôi, kéo nhẹ, khiến tôi vừa dê y gì vừa quằn quại trong thèm muốn. Tôi cảm thấy nỗi khát khao của chị được hòa quyện với. Gì nhỉ, sự tôn kính, như thể Dung Hoa tôn thờ tôi vô cùng. Chị trêu ghẹo tôi bằng những ngón tay, làm tôi ngày một cương cứng dưới những cú động chạm cực kỳ điêu luyện. Bàn tay Dung Hoa lần xuống quần tôi, khéo léo cởi khuy ra kéo khóa xuống rồi trượt vào bên trong quy upsilon acilot, lách vào nơi nữ tính của tôi. Hơi thở chị rít lên khi ngón tay chị trượt vào trong tôi. Tôi nâng hạ thân lên để gặp lòng bàn tay chị, và chị đáp lại, cọ sát mạnh hơn. Ôi, bé yêu, chị thốt lên khi trờn vờn phía trên tôi, nhìn vào mắt tôi đắm đuối. Em ướt át quá, giọng chị tràn đầy kinh ngạc, em muốn chị mà Dung Hoa. Tôi lẩm bẩm, miệng Dung Hoa lại áp vào miệng tôi, và tôi cảm thấy sự đói khát đến tuyệt vọng, rằng chị cần tôi đến mức nào. Ý nghĩ ấy làm tôi như bừng tỉnh, biết rằng mình có một tác động nhất định đến Dung Hoa, rằng mình có thể khiến chị khuây khỏa, bằng cách làm thế này. Chị ngồi dậy túm lấy cặp quần jean của tôi giật tuột xuống, kéo theo cả chiếc quy upsilon acilot. Vẫn dán mắt vào tôi, chị đứng dậy, lấy ra một thứ theo như tôi không nhầm là chiếc. Cô y thịt giả, từ trong tủ quần áo mà tôi không biết rằng nó đã ở đó từ bao giờ, chị cởi Yota Quy Upsilon Asi Jean và Quy Upsilon Asi lót ra trong chớp nhoáng rồi đeo nó vào. Tôi nhìn nó một cách thèm khát, và khi chị lại nằm xuống cạnh tôi chậm chậm hôn lấy đôi môi chị. Nhưng rồi Dung Hoa tóm lấy cả hai bàn tay tôi rồi lại ngả người xuống. Em, ở trên, chị ra lệnh kéo tôi cưỡi lên người của mình. Tôi muốn nhìn thấy em. Ôi, chị hướng dẫn tôi, và tôi ngập ngừng hạ mình xuống. Chị nhắm mắt lại ưỡn hông lên để gặp tôi, lấp đầy tôi, khiến tôi giãn căng ra, miệng chị mở ra thành hình chữ O hoàn hảo. Chào ôi, cảm giác này thật tuyệt vời, tôi được chiếm hữu chị, và chị được chiếm hữu tôi. Của em tuyệt quá, chị lẩm bẩm, tôi dướn người lên lần nữa, ngây ngất với năng lượng có được ở trên chị, ngắm Floria Delova chậm chậm tiến vào từ bên dưới. Chị buông tay tôi ra rồi chộp lấy hông tôi bèn đặt tay lên cánh tay chị. Chị tháo bỏ, cái đó, ra và thay vào đó là những ngón tay của chị. Chị thúc vào tôi từng cú mạnh, khiến tôi thét lên. Đúng rồi, bé yêu cảm nhận chị đi. Giọng Dung Hoa lạc đi, tôi ngửa đầu ra sau và làm theo chính xác lời chị nói. Đây là điều mà chị luôn làm quá xuất sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chuyển động, đối trọng lại nhịp điệu của chị trong một sự cân xứng hoàn hảo, tất cả những tư tưởng và lý lẽ đều trở nên tê liệt. Tôi hoàn toàn bị lạc lối trong khoảng mênh mông khoái lạc này. Lên rồi xuống, một lần nữa, ôi đúng rồi, mở mắt ra tôi nhìn thật lâu xuống chị, hơi thở đứt quãng, và chị cũng chằm chằm nhìn lại tôi, ánh mắt rực lửa. Hani của tôi, chị thốt lên, vâng, giọng tôi khàn đặc, luôn luôn là của chị, và chỉ mình chị. Chị rên lên thành tiếng, rồi lại nhắm nghiền mắt đầu ngửa ra sau. Nhìn Dung Hoa thế này cũng đủ để định đoạt số phận của tôi rồi, và tôi hét lên trên đỉnh cao rời rã quay cuồng, rồi chị đổ sụp xuống cạnh tôi. Ôi, em yêu, chị dê y gì khi tìm được sự giải thoát, và chị giữ chặt lấy tôi, bùng nổ. Đầu tôi dựa trên ngực chị, hơi thở phập phồng của chị, nhịp đập của trái tim chị tôi đều cảm nhận thấy rõ. Tôi thở hổn hển, mặt ửng hồng, cố kháng cự lại thôi thúc muốn chu môi hôn chị. Chị lật tôi nằm lên trên người chị, điều đó làm tôi như nín thở. Chị vuốt ve tóc tôi, tay chị lướt xuống mơn trớn lưng tôi khi hơi thở chị đã điều hòa trở lại. Em đẹp lắm, tôi dướn đầu lên nhìn chị chằm chằm, vẻ mặt đầy ngờ vực. Chị cau mày đáp lại rồi ngồi bật dậy, và trước sự ngạc nhiên của tôi, vòng tay chị đã ào tới ôm chặt lấy tôi. Tôi bám chặt lấy cơ thể của chị khi mũi chúng tôi chạm vào nhau. Em, đẹp, lắm, chị nhắc lại một cách rành mạch. còn chị thì luôn luôn ngọt ngào đến kinh ngạc. Tôi dịu dàng hôn chị đặt tôi xuống bên cạnh, cúi về phía trước, chị đặt lên môi tôi một nụ hôn thật nhẹ nhàng. Em không biết mình quyến rũ đến thế nào sao? Mặt tôi đỏ bừng, sao chị ấy lại nói về chuyện này nhỉ? Tất cả các chàng trai, hay những đứa con gái khác đó đều chạy theo em, từng đó chưa đủ là bằng chứng sao? Trai ư, những chàng trai nào? Em muốn danh sách hử? Dung Hoa nhíu mày, tên Dung Jin Sung này, cậu ta mê em cuồng dại đấy, còn cả mấy đứa nhỏ trong Let's Go hay mấy thằng nhà giàu trong quán bar, chẳng tên nào không để ý đến em cả. Chị thêm vào rồi nhếch môi cười. Không, Dung Hoa không phải thế đâu. Tin tôi đi, họ muốn em, họ muốn thứ của chị. Chị kéo tôi lại gần, và tôi quàng tay lên vai chị, bàn tay lùa vào tóc chị, mắt tôi nhìn chị thích thú. Của tôi, chị nhắc lại, mắt lóe lên một cách chiếm hữu. Vâng, của chị, tôi mỉm cười cam đoan với chị. Ngoan lắm em yêu, còn bây giờ mau đi ngủ thôi, đã muộn rồi. Chị ôm chặt tôi sâu trong lòng rồi nhắm đôi mắt của mình lại. Mọi thứ thật bình yên, mùi hương của chị như liều thuốc an thần mà mỗi khi tôi mệt mỏi đều sẽ biến mất. Chị không bao giờ rời xa em đúng không? Không bao giờ, dù có chết thì tôi cũng phải chết dưới tay em. Đừng lo, tôi sẽ ở bên cạnh em. Nếu như chị dám đi với ai khác thì chính tay em sẽ kết liễu chị đấy. Đến lúc đó thì tôi sẽ tự đứng trước nòng súng của em. Mau ngủ đi đồ hươu cao cổ ngốc. My heart is your home. I promise that you will never find another like me. Cách chương.